Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2251, Thiên Khôi lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đem hách liên dai dai làm ra. Thành đi, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình, bất quá bọn họ tốc độ phải khá nhanh. Phải ở trên trời khôi trong phủ những người đó còn chưa phản ứng kịp trước. Đem hách liên dai dai vận ra khỏi thành. Chỉ cần ra khỏi thành, hết thảy liền đều dễ nói. Giết chết hách liên dai dai thị nữ thời điểm. Rất nhanh thì có một chiếc xe vận tải xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ đem hách liên dai dai đánh bất tỉnh sau đó. Liền đem hắn giấu vào trong xe hàng mặt. Đi! Lấy hàng người là tộc thổ dục hồn vương thành một cái thương nhân. Dĩ nhiên, hắn cũng là tần thiên người. Hắn kéo hàng ra khỏi thành, cũng sẽ không đưa tới người nào hoài nghi. Hơn nữa bọn họ tốc độ rất nhanh. Ở trên trời khôi người quý phủ kịp phản ứng trước. Hắn liền rời đi tộc thổ dục hồn vương thành. Ra được vương thành sau đó, bọn họ chia ra mấy đường. Đem hách liên dai dai cho mang theo đi. Làm như vậy đối với bọn họ mà nói càng là bảo hiểm một ít. Bọn họ người quá nhiều, mục tiêu quá lớn. Hơn nữa như vậy sau khi tách ra, có thể mê muội tộc thổ dục hồn người. Coi như bọn họ tìm, vậy không nhất định có thể tìm được. Trương Long ở phương diện này vẫn có chút bản lãnh. Mấy ngày sau, hắn liền dẫn hách liên dai dai trở lại Tây Lương trại lính. Làm Trương Long đem hách liên dai dai mang tới trong lều lớn thời điểm. Tất cả mọi người có chút mơ hồ. Cái này, đây chính là hách liên dai dai. Đây chính là thiên khôi xương sườn mềm. Mọi người hiển nhiên là không dám tin. Một cái tàn tật làm sao liền trở thành thiên khôi xương sườn mềm. Bọn họ chân thực không tưởng tượng nổi. Giống như thiên khôi người như vậy, cũng coi là một anh hùng. Hắn tại sao lại thích như vậy một người phụ nữ? Trên đời rất nhiều chuyện, cũng là không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Trương Long đem tình huống nói một lần sau đó. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, nói, nếu nàng chính là hách liên dai dai. Bên kia dễ nói, sáng mai, chúng ta lại đi công thành. Đến lúc đó, chúng ta xem ngày đó khôi như thế nào lựa chọn. Dạ, mọi người đồng ý, chẳng qua là trong lòng tổng cảm thấy là lạ. Hoặc là nói, bọn họ cảm thấy cái đó Mộ Dung Bác Bác rất không đáng tin cậy. Có thể đang gạt bọn họ, nhưng bỏ mặc như thế nào? Hách liên dai dai lấy được trong tay. Ngày mai vô luận như thế nào? Bọn họ cũng là muốn thử một chút. Tây Lương trong quân. Sát khí hồi sinh, cùng lúc đó, một người thiên khôi phủ người làm vội vàng chạy tới thành phong quỷ bên trong. Tướng quân, ta muốn gặp tướng quân, có người nhận được người này, cho nên vội vàng thả hắn đi vào, đưa đến thiên khôi bên cạnh. Ngươi làm sao tới, gặp mình trong phủ hạ người tới, thiên khôi có chút ngoài ý muốn, cũng có một ít không được rõ. Tướng quân. Xảy ra chuyện, phu nhân không thấy. Cái gì, phu nhân không thấy? Nghe được tin tức này sau đó, thiên khôi cả người lập tức cảm giác thật giống như ngày nay muốn sụp vậy. Vợ mình làm sao biết không thấy đâu? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên khôi đã có một ít cuồng loạn. Hắn lộ vẻ được điên cuồng, đặc biệt điên cuồng. Đây chính là phu nhân của hắn à? Hắn vẫn luôn muốn dụng hết toàn lực đi bảo vệ người phụ nữ. Làm sao biết không thấy? Ngày đó 15, phu nhân đi dâng hương. Nhưng mà đi liền sau đó cũng chưa có trở lại. Hắn hai người thị nữ bị phát hiện thời điểm đã chết. Chết, thiên khôi tim đập bịch bịch động. Thị nữ chết, vậy phu nhân của hắn há chẳng phải là rất nguy hiểm? Bất an, cũng đi tìm chưa? Đều đã bắt đầu tìm, nhưng bây giờ cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, cho ta tiếp tục tìm. cho phái ta càng nhiều người hơn tay, cho ta khuếch trương phạm vi lớn tìm. Bữa nay, gió gào thét tới, lúc đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, thời tiết lạnh lùng, sáng sớm, Hồ Thập Bát mang binh mã ào ào đi tới dưới thành Phong Quỷ. Lúc này, Thiên Khôi vậy đã sớm nhận được tin tức, mang binh mã ở trên cổng thành chờ. Hắn rất kỳ quái, làm sao trước Tây Lương không ra binh, bây giờ nhưng lại đột nhiên xuất binh. Thời tiết là càng ngày càng hơn lạnh à. Dưới tình huống này, Tây Lương xuất binh, hiển nhiên ngu, ha ha, lần trước không có bị đánh đau không, bây giờ lại phải tới tấn công ta thành Phong Quỷ. Nói cho các người 1 năm thời gian, các người vậy đừng hòng công hạ thành Phong Quỷ. Trên cổng thành Thiên Khôi vui vẻ cười to, hắn chính là muốn dùng loại này biện pháp tới làm nhục Tây Lương binh mã, tới suy yếu Tây Lương binh mã tinh thần. Bất quá, ngay tại hắn như vậy vui vẻ cười to trước thời điểm, một người Tây Lương binh lính đẩy một người phụ nữ đi ra. Làm người phụ nữ này xuất hiện thời điểm, Thiên Khôi tiếng cười hơi ngừng. Phu nhân, cái đó xe lăn người phụ nữ, bất ngờ chính là vợ mình. Thiên Khôi tròng mắt trừng rất lớn, một màn này phát sinh quá đột nhiên, để cho hắn đều có điểm không chịu nổi. Vợ mình tại sao sẽ ở Tây Lương trại lính bên trong? Bất quá ở đi qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh công khai, nhất định là Tây Lương vì kềm chế mình, cho nên phái người đi đem vợ mình bắt cóc. Vô sỉ, vô sỉ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tây Lương người lại như vậy không biết xấu hổ, lại, vậy mà sẽ đi làm khó một người tàn phế. Hắn cố gắng làm cho mình biểu hiện không quan tâm. Hắn biết, mình càng không quan tâm, vợ mình ngược lại có thể càng an toàn. Hồ Thập Bát đứng ở phía dưới cổng thành, nhìn một cái Thiên Khôi, lạnh lùng nói, phu nhân của ngươi ngay tại ta Tây Lương trong tay. Nếu như ngươi muốn hắn còn sống, rất đơn giản, ra khỏi thành cùng ta Tây Lương đánh một trận. Chúng ta tới một tràng đường đường tránh tỉ đấu. Ta cho ngươi 1 nén nhang thời gian cân nhắc. Sau 1 nén nhang, như ngươi không mang theo binh ra khỏi thành, vậy phu nhân của ngươi cũng chỉ có thể thành là vong hồn dưới đao. Dĩ nhiên, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ra khỏi thành, bỏ mặc ai thắng ai thua, phu nhân của ngươi đều có thể còn sống. 1 nén nhang thời gian cũng không dài, ngươi nhanh lên một chút cân nhắc đi. Như vậy sau khi nói xong, quân đường bắt đầu lui về phía sau, lui đến thành Phong Quỷ bên ngoài trên một mảnh đất trống. Ở chỗ này tác chiến, đối với bọn họ Tây Lương mà nói là có lợi nhất, bởi vì nơi này liền cùng kỵ binh đánh ra, mà hôm nay, bọn họ Tây Lương kỵ binh, có thể nói là giáp thiên hạ, rút đi dừng lại sau đó. Hồ Thập Bát bọn họ liền bắt đầu chờ. Tướng quân, ngươi nói cái này Thiên Khôi sẽ mang binh ra khỏi thành, cùng chúng ta đánh một trận sao? Một người tướng quân rất là tò mò. Hắn chân thực không nghĩ ra, chỉ là một tàn tật mà thôi, Thiên Khôi sẽ vì hắn ra khỏi thành sao? Phải biết, ra khỏi thành sau đó, coi như tộc thổ dục hồn binh mã đông đảo, có thể cũng không có nhiều ít phần thắng à. Hồ Thập Bát yên lặng không nói, hắn cũng không biết Thiên Khôi có thể hay không ra khỏi thành. Bất quá nếu như là bọn họ Vương gia gặp phải loại chuyện như vậy nói, hắn cảm thấy bọn họ Vương gia nhất định là sẽ ra thành. Thế nhưng cái trời Khôi si tình, có thể cùng nhà hắn Vương gia so sao? Nếu như hắn thật ra thành, người hắn Hồ Thập Bát đối với cái này Thiên Khôi, nhiều ít vẫn là có như vậy một ít bội phục. Chí ít hắn cảm thấy cái này Thiên Khôi rất người đàn ông. Trên đời này, có thể cho tới bây giờ cũng không thiếu anh hùng, không thiếu kiêu hùng, nhưng lại thiếu một ít đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Thiếu một ít si tình người đàn ông, chân chính si tình người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.